Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji, chương 146, thứ hai chương ngũ thạch tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm dài trăng sáng, quyện điểu về tổ, huyên náo trong núi cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Chè chén hoan ca mọi người ôm chăn ngủ, hoặc hưng phấn, hoặc bình tĩnh, cũng có lẽ sẽ nằm một cái về năm sau thu hoạch phát tài mộng đẹp. Từ Hữu cùng Hà Nhu không có ngủ ý, đi ra sân. Sóng vai ngồi ở một chỗ dốc đứng vách núi đen bên. Không có vây bố chướng tránh gió. Trên người mặc thật dày điêu nhung áo khoác. Đủ để đem thông cốt thanh bần ngăn cách tại thân thể ở ngoài. Biết vì cái gì đại đa số thế tộc đều thích ở thành trấn ở ngoài thiết lập ổ bảo sao? Từ Hữu chỉ vào nơi xa y hi có thể thấy được các gia thế tộc trang viên. Có lớn có nhỏ. Liền giống như nhiều điểm đầy sao rơi xuống ở hương giã trong lúc đó. Tràn ngập lục triều giang nam độc hữu đặc sắc cùng phong tình. Dòng họ hương đảng tụ tập bảo ổ theo hiểm tự thủ. Để tránh nhung địch khấu đạo khó khăn. Từ ngũ hồ chi loạn. Y quan nam độ sau. Thế tộc môn phiệt y sơn chiếm thủy tự cấp tự túc. Bộ khúc nô bộc tá điền ít thì mấy ngàn. Nhiều thì mấy vạn. Không kết ổ như thế nào bảo đảm có được này hết thảy. Từ Hữu lắc đầu, nghiêm túc nói, người nói đều là nguyên nhân chi nhất, nhưng không phải quan trọng nhất nguyên nhân. Nga, Hà Nhu đến đây điểm hứng thú. Nói, vậy ngươi nói quan trọng nhất là cái gì? Quan trọng nhất là, Từ Hữu cố ý tạm dừng một lát, đem Hà Nhu lòng hiếu kỳ treo đến đỉnh. Cố nén cười, nói, ở ngoài thành trong ổ bảo ở lại. Có thể không cần thủ tiêu cấm. Vào đêm sau đốt đèn cũng tốt. Ăn cơm cũng tốt. Qua lại đi lại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. So với ở trong thành cần phải tự tại hơn. Hà Nhu nghiêng đầu nhìn Từ Hữu. Biểu tình thập phần không nói gì. Một hồi lâu mới hèn mọn nói. Làm khó ngươi nói đùa khi còn có thể căng chặt mặt. So với ta trong tưởng tượng muốn vô sỉ nhiều. Từ Hữu cười ha ha. Cuối cùng thành công trêu cợt Hà Nhu một phen, có chút tự đắc, chờ ngưng cười ý, nói. Nói đùa về nói đùa, nhưng tiêu cấm ở loạn thế là bất đắc dĩ làm chi. Chờ thiên hạ thái bình, trời yên biển lặng, hủy bỏ tiêu cấm thế ở phải làm. Dân chúng ban ngày lao động, đám quan viên ban ngày trông coi công việc, thương lữ ban ngày kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ. Vất vả một ngày. Buổi tối còn không cho hưởng thụ ra đời sống hứng thú. Đến sau có thể nói qua lý đi. Vì trị an phòng trộm kế. Tiêu cấm có thể cho tặc tử không chỗ nào che giấu. Cũng không phải không đúng tí nào. Vì phòng trộm mà tiêu cấm. Là nọa chính. Tự Tần Hán tới nay. Tiêu cấm đã mấy trăm năm. Nhưng bao nhiêu dân trạch vẫn đang ở ban đêm bị trộm cướp không còn. Hơn nữa ở tháng 9 tới tháng 2. Đêm dài trời giá rét, nhiều người sợ lạnh lười dậy. Đúng là trộm đêm sương quyết thời điểm. Thí dụ như tiền đường, tuần tra ban đêm la tốt hơn nữa gõ mõ cầm canh phu canh. Sợ không thua mấy chục người, nhưng án trộm vẫn đang lũ cấm không dứt. Cứu này căn bản, còn không phải trong ngoài cấu kết. Quần thể thành thiết, như thế tiêu cấm, lại có cái gì tác dụng? Từ Hữu tối phản cảm cổ đại chế độ. Tiêu cấm tuyệt đối sắp xếp được tên. Nếu là chiến thời quản chế hoặc là đột nhiên khẩn cấp trạng huống. Thực hành tiêu cấm về tình có thể lượng thứ. Nhưng cổ đại tiêu cấm là một loại trạng thái bình thường. Nói cách khác chẳng sợ thái bình thịnh thế. Cũng muốn ở chống chiều chuông sớm tiếng vang quyết định một ngày hành tung. Lô Toa nói qua nhân là sinh mà tự do. Nhưng có mặt khắp nơi gông xiềng bên trong. Tiêu cấm nhìn như nguy hại cũng không lớn. Dù sao cổ đại dân chúng bình thường sống về đêm đơn điệu mà không thú vị. Nhưng lại như thế nào đơn điệu không thú vị. Cũng không thể từ thượng vị giả phiến diện đến quyết định khi nào thì có thể ra ngoài. Khi nào thì phải ở nhà. Này không chỉ có là trói buộc hành vi. Càng sâu giả là vì chất cốc này tâm linh. Kiềm chế này tinh thần. Di độc ngàn năm không dứt. Hà Nhu kỳ quái nói. Cho dù tiêu cấm không thể phòng trộm. Nhưng mở tiêu cấm lại có ích lợi gì? Đây là ánh mắt hạn chế tính. Hà Nhu kinh tài tuyệt diễm. Trí kế hơn người. nhưng đối kinh tế học không biết gì cả. Từ Hữu cười nói, mở tiêu cấm là có thể xúc sinh thị dịch sum xuê. Người chưa phát hiện hiện tại gần ban ngày chợ phía đông quá mức chỉ một. Nếu mở tiêu cấm, sẽ có chợ đêm chưa đóng, còn có chợ sáng, như thế ngày đêm không dứt, đã phương tiện dân chúng, cũng làm cho kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ giả thu hoạch xa xỉ. Mọi người tê hưởng yên vui, chẳng phải là mỹ sự. Bắc Tống Khai Phong, Nam Tống Lâm An, đều là không có tiêu cấm. Trực tiếp ảnh hưởng chính là làm cho này hai tòa thành thị biến thành danh xứng với thực bất dạ thành. Tân Thanh xảo tiếu cho Liễu Mạch Hoa Cù, ấn quản điều huyền cho Trà Phương Tử Quán. Sáng tạo bất luận cái gì triều đại đều khó có thể với tới kinh tế phồn vinh và văn hóa hưng thịnh. Hà Nhu cười cười, hắn tuy rằng không rõ Từ Hữu vì sao đối tiêu cấm căm thù đến tận xương tủy, nhưng thuận thế dẫn dắt là âm phù thuật cường hạng. Nói, thất lang nếu muốn khai tiêu cấm, không cư thượng vị là không được. Tưởng phá này trăm năm lề thói cũ, phải đối mặt triều dã miệng tiếng, lực cản to lớn, không hỏi cũng biết, cho dù thân cư thượng vị, cũng không tất có thể làm được. Chiều ý tứ của ngươi, cuộc đời này là vô vọng, kia cũng là không phải. Hà Nhu ánh mắt mở, ở ánh trăng chiếu xuống, nở rộ ra tuyệt không kém cỏi quang mang. Nói, nếu là chủ thượng một ý thi hành, cho dù có lực cản, cũng nhất định có thể mở tiêu cấm. Xét đến cùng, làm không được mỗ sự, không phải bởi vì việc này quá khó khăn, mà là bởi vì ngươi quyền lực còn chưa đủ lớn. Từ Hữu nửa ngày không nói gì, cuối cùng lắc lắc đầu, nói, ngươi a, không đem ta bước lên tạo phản chiêu số sẽ không cam tâm. Chủ thượng Thánh Vương Minh Quân, vạn dân kính ngưỡng, không có hắn sở quốc nào có này vài chục năm an ổn. Nói sau ta này mệnh hay là hắn cứu trở về đến. Hà Nhu điểm đến tức thôi, không có tiếp tục nói tiếp. Về Nghĩa Hưng đổ máu đêm nội tình hắn tuy rằng biết được một điểm, nhưng còn không có thể 100% khẳng định. Lúc này không có nói cho Từ Hữu tất yếu, ít hôm nữa sau nghiệm chứng hiểu được, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, lại nói cho hắn không muộn. Thất lang khi nào đi gặp Cố Duẫn? Từ Hữu khỏa khỏa áo khoác, nói, chờ Hừng Đông mở cửa thành phải đi, người có cái gì dặn sao? Cố Duẫn dù sao cũng là Cố thị con cháu, tuy rằng lần này mọi người hợp tác khoái trá, nhưng môn phiệt không thể tin, có một số việc đừng cho hắn biết là tốt rồi. Từ Hữu tỏ vẻ hiểu được. Ngô Quận bốn họ, Chu Võ, Trương Văn, Lục Trung, Cố Hậu. Cố thị tuy nói làm người phúc hậu, nhưng môn phiệt ích lợi có đôi khi lớn hơn hết thảy. Lấy thân phận địa vị của hắn cùng tương lai muốn làm chuyện, rất tin tưởng người khác, chết cũng không biết chết như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Từ Hữu mang theo Tả Văn đi huyện nha. Ở phía sau đường nhìn thấy Cố Duẫn khi hắn nằm ở trên giường, thần sắc tan rã, tóc tai bù xù, trên người chỉ mặc bông tơ cách văn đơn độc bạc bào phục, bên hông tùng suy sụp hệ một cái dây lưng, mình trần chân trần, đản ngực lộ nhũ, da thịt trắng nõn như ngọc, thậm chí so với nữ tử còn muốn bóng loáng nhãn nhụi. Nếu không phải biết hắn là nam tử, thật muốn tưởng mỹ nữ xuân ngủ. Chợt tiết cảnh xuân, Bảo Hy thấp giọng nói, Minh phủ vừa hành tán, nghỉ một lát sẽ tỉnh lại. Lang quân chờ, hành tán, Từ Hữu ngẩn người mới hiểu được lại đây. Nguyên lai Cố Duẫn phục rồi ngũ thạch tán. Ngũ thạch tán là y thánh Trương Trọng Cảnh phát minh dược vật, vốn là vì trị liệu bệnh thương hàn, không biết bị vị nào cao nhân mở rộng này khác sử dụng. Lập tức ở thượng lưu xã hội lan tràn mở ra, trở thành lúc ấy nhất mốt xã giao hoạt động. Nếu tụ hội khi không cùng nhau cắn mấy khỏa, sau đó thoát y đi khố ở gió lạnh cấp tốc đi mau, quả thực sẽ không có thể tính tận hứng mà về. Vô phương, ta chờ hội chính là. Từ Hữu ở bồ đoàn quỳ gối ngồi, cười nói, Bảo chủ bộ, ngày ấy ngươi ở tiền đường ven hồ đại hiển thần uy, đối mặt Tịch Nguyên đạt hùng hổ dọa người cũng không động như núi. Trung sử kiêu tặc chém đầu, không chỉ có dân gian nhiều có thừa nhận, tại hạ cũng rất là khâm phục. Bảo Hy ánh mắt ở Từ Hữu trên mặt đánh cái chuyền. Nói, ta chỉ là làm theo phép, không đáng giá nhắc tới. Nói xong ánh mắt chuyển tới Tả Văn trên người. Nói, nếu không có Tả Lang quân kia một kiếm, Tịch Nguyên đạt thực khả năng như vậy đào thoát. Hậu quả không chịu nổi đoán trước. Tiền đường dân chúng thật muốn cảm tạ, nên cảm tạ Tả Lang quân mới là. Tả Văn ngồi ở hạ thủ, thản nhiên nói. Không dám. Bảo Hy tựa hồ đối Tả Văn tràn ngập hứng thú. Nói, nghe nói Tả Lang quân từng ở Viên thị làm bộ khúc. Tả Văn cũng không nhìn Từ Hữu sắc mặt, thẳng đáp, là Tả Mỗ tư chất ngu dốt, không chịu nổi trọng dụng. Mông Viên công không khí, thiểm làm nhất đẳng quân hầu. Nga, Bảo Hy có chút suy nghĩ. Hắn cố ý nhắc tới Viên giai, vì thăm dò Từ Hữu cùng Tả Văn quan hệ. Tả Văn nếu hơi có nhăn nhó, hoặc là lo lắng Từ Hữu thái độ, thuyết minh hai người còn có kẽ hở. Hắn thân thủ cao tuyệt, xử sự ổn thỏa, không phải nhân vật bình thường có thể sánh bằng. Ngày sau như có tất yếu, có thể tiến hành ly gián. Nhưng Tả Văn nói thẳng bẩm báo, Từ Hữu không chút nào chú ý, bởi vậy cũng biết. Bọn họ tương đắc thật vui, thân mật vô cùng, không lời nào có thể di động. Cũng không tiền tài có thể thu mua. Lấy ta biết, nhất đẳng quân hầu ở Viên thị chức vị không hề thấp. Lang quân lại cam nguyện bỏ qua hết thảy. Tùy từ lang quân ngàn dặm xa xôi đi tiền đường. Thật sự là nghĩa sĩ. Tả Văn cười nói, chủ bộ có điều không biết. Ta ở Viên phủ nhiều năm, sớm chán ghét môn phiệt nhất thành bất biến cuộc sống. Cho nên tùy từ lang quân đi ra du lịch, tăng trưởng hiểu biết. Làm sao có bỏ qua cái gì? Lời vừa nói ra, Bảo Hy trong lòng vừa động, tựa hồ nghĩ tới cái gì? Đúng tại đây khi, Cố Duẫn theo sống mơ mơ màng màng trung tỉnh táo lại. Ôm cái trán, nói quanh co nói, rượu, hành tán sau, cũng muốn uống nhiều ôn rượu, ăn nhiều món ăn lạnh, sớm có đợi ở một bên thị nữ bưng rượu đưa lại đây. Cố Duẫn mơ mơ màng màng ầm. Lại ăn chút thức ăn. Thế này mới tỉnh táo lại. Vì chi, người tới lúc nào? Ta hành tán khi đang cùng thiên nhân bạn chi kỷ. Mệt ngươi chờ lâu. Phục ngũ thạch tán cùng đời sau cắn thuốc không sai biệt lắm. Dù sao chính là trong đầu sinh ra đủ loại ảo giác. Phiêu phiêu dục tiên. Không biết thiên thượng nhân gian. Từ Hữu tiến lên đỡ Cố Duẫn xuống giường. Nói, ta cũng vừa đến không lâu. Phi khanh thường phục ngũ thạch tán sao? Cố Duẫn cười khổ lắc đầu. Nói, ta biết phi chỉ ý tứ. Ngũ thạch tán tên là đi bệnh cường thân. Trên thực tế bất qua tế này. Mà thôi, ta người này không háo nữ sắc. Nếu không có vẽ tranh khi xa vào bình cảnh. Bằng không cũng sẽ không dễ dàng đi phục tán đến dẫn dắt tinh thần. Liền cùng đời sau rất nhiều hấp độc nhân viên nói như vậy. Ăn độc phẩm sau tư duy sinh động, có trợ giúp nghệ thuật sáng tạo, có lẽ thực sự phương diện này công hiệu, nhưng lợi hại trong lúc đó, phải chú ý lấy hay bỏ. Từ Hữu khuyên giới nói, ngũ thạch tán nguy hại thật lớn, ngộ này phương, làm lập tức đốt hủy, không thể ở lâu, về sau phi khanh nếu ở vẽ tranh khi cảm thấy dưới ngòi bút ràng buộc. Khả tới tìm ta thương nghị, lại đừng tái dùng vật ấy. Đường đại tôn Tư Mạc hận nhất ngũ thạch tán. Nói qua gặp được này phương. Lập đốt chớ lưu. Một cái y thánh phát minh ngũ thạch tán. Một cái dược vương căm thù đến tận xương tủy. Cũng là chơi hay nhanh. Hảo. Có vi chi vì ta giải thích nghi hoặc. Định thắng ngũ thạch tán gấp trăm lần. Cố Duẫn thần sắc hưng phấn. Lôi kéo Từ Hữu tay cơ hồ muốn ôm ở cùng nhau. Từ Hữu trong lòng cười khổ. Hắn còn có điểm không thói quen thời đại này các nam nhân biểu đạt hữu nghị phương thức. Hơn nữa giống Cố Duẫn như vậy nam nhân so với nữ tử đẹp hơn ba phần. Phi khanh, trình báo thứ sử phủ công văn khả phát ra. Cố Duẫn mỉm cười, nói, không chỉ có báo hướng thứ sử phủ, còn có Kim Lăng bên kia. Ta cũng phái người suốt đêm tặng đi. Tịch Nguyên Đạt có lá gan chảm bạch xà. Không cho thiên sư đạo ấn cái ý đồ gây rối tội danh. Cũng quá xin lỗi chết đi bạch nương nương. Cách chương.